Dược thủ hồi xuân, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong Long Ninh Tiêm Bích đem Thẩm Thiên Sơn và Ninh Triệt An mắng xối xả bất quá cũng buông xuống sự kiện này, cuối cùng sự kiện bình thủy tinh này cũng bị người biết, chỉ không biết là từ Tây Dương đến hay là nhóm thợ thủ công của Đại Khánh làm ra. Vừa nghĩ, liền khẽ cười nói. Không phải ta không muốn lấy ra, nguyên nghĩ là đợi đến thời tiết tốt, đem đến biếu tổ mẫu, hương lộ làm nóng lên thành nước uống vô cùng tốt. Ta không mang theo người, nếu mọi người muốn xem, Ngọc Nhi, ngươi đến chỗ Tam lão thái giá, mở ngăn kéo nhỏ của ta, mang cái chai hương lộ lại đây. Ngọc Nhi đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài. Mấy nữ hài đều nhìn về phía Ninh Tiêm Bích, ánh mắt đều thắc mắc, Long âm thầm cân nhắc. Lục muội muội tính tình sao cổ quái đến vậy? Là công tử của thân vương phủ tặng sao không thể là đồ tốt? Không để bên người mà tùy tiện vứt trong ngăn kéo. Nguyên thị đánh giá Ninh Tiêm Bích vài lần, bỗng nhiên cười nói. Tầm công tử sao bỗng nhiên nhớ tới Lục cô nương tặng quà? Các ngươi thường gặp mặt sao? Ninh Tiêm Bích nhíu mày, hờ hững nhìn Nguyên thị liếc mắt một cái, trong lòng hiểu được nàng dụng tâm hiểm ác, liền thản nhiên nói. Hôm nay làm thuốc tại Hạnh Lâm Uyển, vài vị ca ca tiến vào, nói Tam gia gia làm thuốc cho đại trưởng công chúa giải khát, nhân lúc Tam gia gia không ở ta liền lấy đưa cho hắn, hắn liền đem thứ này cho ta. Vốn là nên đưa cho Tam gia gia, bất qua ta nghĩ Tam gia gia thường ngày thân thể mạnh khỏe, có thể đi lại trung quang, tổ mẫu chỉ có thể ở trong nhà, cho nên thứ này biếu tổ mẫu là tốt nhất. Nguyên thị nghe nói Thẩm Thiên Sơn đến cùng nhóm con trái, trên mặt chút ngượng ngùng, cười nói. Lục cô nương thật sự là hiếu tâm, không uổng công lão thái thái thương ngươi một hồi. Nói xong lại nghe Khúc phu nhân cười nói. Nhị đệ muội cũng không tránh khỏi quá khẩn trương, chỉ là một hài tử, biết cái gì tư tướng trao nhận. Bất quá là Lục cô nương cầm thuốc Tam công tử còn nhỏ, không muốn nhận không, cho nên ném bình hương lộ mà thôi, cũng đáng cho ngươi nghĩ nhiều. Nguyên thị mặt đỏ lên, nhìn về phía Khúc phu nhân, biện bạch nói. Tẩu tử nhưng là oan uổng ta đâu có nghĩ gì. Bất cố thấy thế nên hỏi một câu mà thôi, nói xong lại nghe Ninh Ngọc Lan cười nói, vô luận như thế nào, đây cũng là một chuyện tốt, Tam thúc cùng Duệ thân vương phủ có một tầm quan hệ, có thể cùng vị Tam công tử tương giao, sau này sẽ là chỗ tốt. Vị Tam công tử này thanh danh ngày đó chúng ta ở Giao Châu cũng là nghe qua, còn tuổi nhỏ đã có thể danh khắp thiên hạ, thật là khó được. Bởi vậy mọi người đều khen Thẩm Thiên Sơn tốt, Ninh Tiêm Bích nghe được càng phiền muộn, những nữ hài khác trong mắt lộ ra chút quang mang. Nàng trong lòng thở dài, biết này đó nữ hài nhi bây giờ còn không hẳn là thích Thẩm Thiên Sơn, bất quá là tâm lý thích hư vinh, biết nam hài kia lợi hại cho nên trong lòng có một loại cảm giác thoải mái mà thôi. Chỉ là chờ các nàng lớn dần lên, cỗ hư vinh này sẽ hóa thành những đợt tình ý, mỹ nữ yêu anh hùng cũng là thiên kinh địa nghĩa, mà nữ hài từ Ninh gia lại xinh đẹp. Bạch Thải Chi so với những nữ hài khác còn xinh đẹp hơn, chỉ là tội thần chi nữ, nàng sẽ không thể cưới hỏi đàng hoàng tiến vào Thẩm gia. Mình cùng Thẩm Thiên Sơn tiếp xúc nhiều nhất lại là tướng mạo thường thường, khó trách đại bá nương nhị bá nương đều chú ý, chỉ sợ nữ hài đối với Thẩm Thiên Sơn như vậy đều do tay hai bá nương dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây chỉ cảm thấy hết hứng thú, chợt nghe động tĩnh ở rèm cửa, Ngọc Nhi đi vào, đem cái chai hương lộ cho Khương Lão Thái Quân, mọi người nhìn một hồi, đều là chạc chật tán thương. Ninh Tiêm Bích không đem liếc một cái, đi đến cạnh Ninh Triệt Thủ nhỏ giọng hỏi. Nhi ca, hương lộ này quý giá thực sự, bình thủy tinh kia cũng thực quý sao? Di ti, chúng ta trong kinh thành có bán thứ này không? Ninh Triệt Thủ cười nói. Vài năm nay bến thuyền cũng dễ hơn một chút, nghe nói Nhiễm Châu thường xuyên có dương hóa, chỉ là thủy tinh ta chưa thấy qua, nghe nói sứ giả ngoại quốc tiến cung, hiến 12 tấm gương thủy tinh, gương kia so với gương đồng của chúng ta còn rõ ràng hơn, người nhìn rất rõ, một chút không mơ hồ. Cái gì ra cái đó? Nhưng chỉ sợ ngoài mấy thân vương phủ, các nhà khác cũng không có. Tổng cộng Tê Dòng cung chỉ có 12 mặt gương, nhiều nhất cũng chỉ ban cho vài thân vương phủ. Nếu thứ này quá mức quý trọng lại dễ vỡ, mấy thương nhân Nhiễm Châu bên kia cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nguyên lai là như vậy, Ninh Tiêm Bích khó nén thất vọng, gương thủy tinh đều quý giá như vậy, còn trông cậy có thủy tinh bán bên ngoài sao? Lại càng không thể dung vào môi trường nuôi cây ống nghiệm. Nàng thở dài, quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình, lại nghe Ninh Triệt Thủ cười nói, thủy tinh thật là đẹp tinh xảo đặc sắc cũng khó tránh lục muội muội thích. Nhưng người khác thích thì thôi, người thích không bằng tìm Thẩm Tam công tử, nghe nói đại trưởng công chúa bệnh, 7 tuổi hắn đi khắp bốn phương, chuyên tìm người nước ngoài giao tiếp cũng mua cho đại trưởng công chúa vài lần thuốc, chỉ là hiệu quả rất nhỏ, các di quan truyền giao cũng tốt, ngoại quốc sứ thần cũng tốt, đều thích hắn, người muốn thủy tinh, nhiều không nói nhưng ít chắc là có. Tứ di quan không phải là để sứ thần ngoại quốc ở sao? Sao ngay cả người thường cũng có thể đi vào? Tứ Di Quan vẫn là đọc trong những cuốn tiểu thuyết xuyên không nói đến, bởi vậy Ninh Tiêm Bích thoáng không hiểu. Ninh Triệt Thủ thấy điều này nàng cũng bi biết thì hơi kinh ngạc cười nói. Đều nói Lục muội muội yêu sách quy ổn nhiên biết nhiều. Tứ Di Quan là địa phương cho sứ thần ngoại quốc ở, nhưng những người này không giống chúng ta, tùy tiện đi ra ngoài không chừng bị dân bản xứ xem thành yêu quái đánh chết. Bởi vậy những sứ thần và thầy tu phàm là đi vào đại khánh đều phải đến lễ bộ ngủ lại, lấy một phần bằng chứng, đảm bảo để hành tẩu, bởi vì họ là sứ thần nên mọi người cũng tôn kính họ, cho nên hoàng thượng vì thể hiện sự hào phóng của chúng ta, khắp các tỉnh thành đều xây tứ di quan chuyên để cho họ ở, kinh thành cũng có một nhóm thầy tu cùng nhau ở hoàng thành phía đông. Nguyên lai là như vậy. Ninh Tiêm Bích gật gật đầu, thầy tu không chừng có nghiên cứu y thuật, nói không chừng có thể có những vật dụng thủy tinh đơn giản. Cách chương.